Đấu chiến cuồng chiều, chương 83, lộ số rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng diện Vương Trọng tự hỏi nhân loại quan hệ so với toàn bộ mọi người trên xe cao hơn mấy cấp độ, xuất hiện ở trên người một đại nam hài 16 tuổi quá đặc biệt, khác với Grace vô lực ở trên người Vương Trọng, cô tựa như cũng chưa nhìn thấy sự tuyệt vọng có lẽ là mình. Nghĩ nhiều rồi, đây chỉ là đứa nhỏ choai choai, trở lại cố hương, cô có chút đa sầu đa cảm. Đội trưởng, coi trọng đứa nhỏ nào, để tôi xem xét một chút. Vẻ mặt này của ngài rất hiếm thấy đó. Không có việc của ngươi, lái xe của ngươi cho tốt. Grace nhìn chằm chằm hình ảnh, đầu cũng chưa ngẩng lên. Chiến sĩ kia rít thuốc cười hì hì nói. Quan tâm chút thôi, nếu không phải Thiên Kinh Thành giúp đội trưởng ngươi kiếm được điều lệnh này, mấy người chúng ta cũng không kiếm được công việc tốt này. Nán lại tiền tuyến lâu, về nội địa nghỉ ngơi mấy tháng quả thực đúng là thiên đường, cho nên về công về tư chúng ta đều quan tâm quê nhà của lão đại ngài một chút mà. Bớt nói nhảm, nếu thực quan tâm, trong khoảng thời gian này đều quan sát kỹ cho ta, bảo các ngươi là tới làm huấn luyện, đến lúc đó chơi ra nhiều trò chút cho ta, thao luyện bọn họ cho tốt. Ha ha, yên tâm đi, sếp, chiến sĩ cười ha ha, cam đoan thông cho bọn chúng. Hừ, Grace trừng mắt nhìn hắn một cái, chiến sĩ vội vàng bịt mồm, lỡ lời tuyệt đối là lỡ lời. Vậy, đội trưởng yên tâm, chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Xe thiết giáp ước chừng đi xuyên qua ở trong khu dân chạy nạn hơn một giờ, xung quanh bắt đầu dần dần hoang vu, tốc độ xe cũng nâng lên, lúc nào cũng có thể nhìn thấy một số dã thú hoặc là sinh vật biến dị, sói hai đuôi, bọ cạp đi trong lòng đất. Ở niên đại thế này, liên hệ giữa thành với thành bình thường đều là đường sắt võ trang, phụ cận đường sắt coi như tốt, nơi khác hoàn toàn là khu vực nguy hiểm, về phần tự chạy xe, giống như bây giờ cho dù là Emily con em thích khách thế gia như vậy cũng chưa từng trải qua. Nghe nói xã hội nhân loại mấy trăm năm trước vô luận ai, chỉ cần muốn, lúc nào cũng có thể ở bất cứ nơi nào của thế giới đi cảm thụ tự nhiên rộng lớn, nhưng đối người hiện tại mà nói, điều này quá xa xỉ. Hoang dã rộng lớn khôn cùng, so sánh với trong thành thị đường phố rộng nhất chỉ mười mấy mét, nhà cửa san sát, tầm nhìn thật sự là quá rộng. Đặt mình trong đó, lòng dạ toàn thân cũng có một loại cảm giác đột nhiên trở nên rộng lớn. Sóng gió nho nhỏ lúc trước cũng chưa ảnh hưởng tâm tình mọi người quá nhiều, trừ Adam nghẹn một bụng lửa không hé răng, người khác vẫn rất sinh động. Xe thiết giáp ở trong hoang dã sóc này thời gian suốt một ngày, hơn 3 giờ chiều rốt cuộc đến được đích. Nơi này không phải trạm gác Chloe tiền tuyến nhất mà là một doanh địa hậu cần, cả doanh không tính là quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Chung quanh dùng lưới điện cao thế kéo dựng lên rào vây, một tòa tháp canh cô đơn đứng vững ở chính giữa doanh địa cao cao, ngoài cảnh giới, cũng tiện cho người ở phụ cận bị lạc phương hướng phân biệt. Nơi này là một doanh địa tuần tra của đường sắt võ trang, cũng lệ thuộc phòng ngự võ trang của Thiên Kinh Thành, vừa đến nơi đây đã cảm giác được đề phòng nghiêm ngặt cùng bầu không khí cẩn thận sát khí lạnh lẽo, nơi này là thế giới ngoài thành. Mọi người một đường vất vả rồi, có hơi sóc này, nhưng cuối cùng đã đến. Tiếng Grace đạo sư khiến toàn bộ mọi người đều cảm thấy trong lòng ấm áp, vẫn là đạo sư tốt, cảm động đến mức sắp khóc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vất vả, Terran vội vàng biểu hiện. Bọn em còn có sức mà. Đúng đúng đúng, ngồi xe mà thôi, có cái gì vất vả. Ha ha, trạng thái bây giờ, đơn đấu biến dị thú cũng không có vấn đề gì đâu. Tình cảm quần chúng trào dâng, tiếng hô rung trời, một đám đều muốn để lại ấn tượng tốt cho Grace, đến địa đầu rồi, bọn họ đều nhớ tới mục đích. Tốt lắm, vốn đang nói để các ngươi nghỉ ngơi trước vài phút đồng hồ. Grace cười nói, đã còn có khí lực vậy hiện tại bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì, xung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ. 500 cái đứng lên ngồi xuống, 500 cái hít đất, làm xong chạy 100 vòng quanh doanh địa. Mẹ kiếp, Grace đạo sư cũng chơi bài à? Chúng ta chỉ là khiêm tốn một chút mà thôi. Mọi người nhìn nhau, nhìn hoàn cảnh chung quanh hoang vắng lại có chút âm trầm, ngẫm lại trong thành thì ấm áp, thật sự là phắc. Terran cũng dại mắt ra, giống thì giống, một đường sóc này cũng muốn nôn rồi. Hick Chris đạo sư, vừa rồi em nói giỡn thôi. Nhưng ta không nói giỡn với các ngươi. Chris cười tủm tỉm nhìn đồng hồ, động tác nhanh mà nói, hẳn là kịp ăn cơm tối. Cơm tối, dày vỏ thành như vậy, nếu ngay cả miếng ăn cũng không có, ngày mai còn huấn luyện cái lông gà. Vương Trọng, ngươi thoạt nhìn còn rất có trạng thái đó, chúng ta đến dẫn đầu đi. Rip mỉm cười nói, rộng lượng như thế nào nữa, Vương Trọng này cũng hơi không biết điều, việc đánh mặt lục chiến thiên chưa nói, Adam tốt xấu cũng là người của hắn, trước mặt hắn nói Adam như vậy cũng quá không nề mặt hắn, vừa lúc ước lượng trước một phen Vương Trọng này, thực lực thứ này, tận mắt thấy mới tính. Được, Vương Trọng trả lời rất dứt khoát. Có người dẫn đầu rồi, người khác rất tự giác gia nhập vào. Có váng đầu hay không để lát nữa nói sau, cơm tối không ăn cũng không biết đi đâu mà khóc. Tốc độ Rip làm động tác rất nhanh, lực lượng khi đứng lên ngồi xuống cũng rất lớn, cảm giác choáng váng khi xuống xe chỉ là một lát, sớm đã khôi phục lại, nhưng khiến hắn thất vọng là, Vương Trọng cũng không có ý tứ so đấu với hắn, chỉ là đâu vào đấy làm động tác của chính gã, rất tiêu chuẩn, rất vững vàng. Đứng lên ngồi xuống, hít đất, chạy vòng, thời điểm bình thường đối với những người này hoàn toàn không khó gì, nhưng trải qua một ngày sóc này, lập tức có người nhịn không được muốn ói ra. Grace thật sự không vui nổi, những người này quả thực đúng là đóa hoa nhà ấm, tựa như ỷ vào hồn lực là có thể không gì không làm được, ngây thơ muốn chết. Khó trách Rin tốn nhiều sức như vậy đem cô triệu hồi, cứ tiếp tục như vậy, học viện thiên kinh thật sự xong rồi. Bất luận đám người Rip, Scarlet, Heeman làm lực lượng trung kiên của học viện, hay là Emily, Glory năm thứ nhất, những người này thiên phú đều rất ổn, thậm chí xuất thân danh môn, thủ đoạn chiến đấu cũng đều không tính là quá kém cỏi, tuy không thể so sánh với đội hạt giống các trường danh tiếng nhất, nhưng dù thế nào cũng không nên là bộ dáng hiện tại, chỉ có thể nói, bọn họ quá. Khoa tay múa chân, hồn lực chỉ là một yếu tố đạt được thắng lợi, nhân tố ảnh hưởng chiến đấu nhiều lắm, thể lực sự chịu đựng kiên trì rất nhiều phương diện. Cho dù là đến giai đoạn anh hồn, những phương diện này vẫn rất quan trọng. Thân thể không đủ mạnh mẽ, hồn lực chỉ là lầu các trên không trung. Về phần siêu việt ý thức, Grace thật sự không có cách nào đi đánh giá, thật sự là bất nhập lưu. Cách chương.